Tốt nhất con dề, chương 297, nhà chúng ta không chào đón ngươi. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss. Đối với Hà Gia cái này nhân vật phong vân, có thể là bởi vì Gia Vinh huynh cùng hắn có đặc biệt quan hệ máu mủ. Cho nên Lâm Vũ khó tránh khỏi đối với hắn có mang một loại khác hâm mộ chi tình. Hơn nữa Lệ Chấn Sinh đối với vị này ám tứ doanh người dẫn đầu cũng là khen không dứt miệng. Thậm chí công bố, như hiện nay trên đời còn có một người có thể cùng bắn thạch Bác Hổ phi tướng quân so sánh. Trừ Hà Tự Chân ra không còn có thể là ai khác. Phải biết, giống Lệ Chấn Sinh loại năng lực này siêu cường, tính cách cao ngạo người, thế nhưng là rất ít khen người. Nếu hắn đều có thể lấy phi tướng quân Lý Quảng hình dung Hà Tự Chân, đủ thấy hắn đối với Hà Tự Chân kính nể chi tình. Hôm nay vừa trở về, vì gia gia của ta bệnh đặc biệt gấp trở về. Hà Cẩn Kỳ ứng tiếng nói. Thế nào, nhị ca, ngươi muốn gặp một lần ta nhị gia sao? Ta cùng các ngươi Hà gia lại không quan hệ thế nào? Ta gặp ngươi nhị gia làm cái gì? Lâm Vũ cười ha hả nói ra, nhưng trong lòng nhẫn nhịn một hơi. Mặc kệ hắn cùng Hà gia có quan hệ hay không? Hắn nhất định phải làm cho chính mình thành tựu vượt qua Hà gia. Nếu như chính mình là Hà gia tử tôn, vậy nhất định phải để Hà gia đường đường chính chính nhận phía dưới chính mình. Nếu như chính mình không là Hà gia tử tôn, vậy cũng phải để Hà gia đối với mình cung kính nhún nhường. Vậy ngươi có thể tới giúp ta gia gia nhìn xem bệnh sao? Hà Cẩn Kỳ thanh âm gần như mang theo một tia cầu khẩn. Ta không tin được những cái kia ra vẻ thanh cao lão đầu tử. Mặc dù gia gia hắn tự tiểu đối với hắn rất nghiêm khắc. Thế nhưng tại mấy cái này trong tử tôn, ngoại trừ Hà Cẩn Vinh, gia gia thương yêu nhất người chính là hắn. Có lẽ trong lúc vô hình đem đối với Hà Cẩn Vinh thích cũng tất cả đều trút xuống tại trên người hắn đi. Mỗi lần cha hắn đánh hắn, đá hắn một cước, gia gia hắn liền sẽ đối với hắn cha đá trở về hai cước. Mỗi nghĩ đến đây, từ trước đến giờ không tim không phổi Hà Cẩn Kỳ cũng không khỏi có chút nước mắt mục đích. Đây cũng là hắn cho Lâm Vũ gọi cú điện thoại này nguyên nhân. Lâm Vũ y thuật hắn là được chứng kiến, đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ, cho nên muốn cho Lâm Vũ giúp hắn gia gia nhìn xem. Mặc dù Lâm Vũ rất không muốn đi Hà gia, thế nhưng nghe được Hà Cẩn Kỳ gần như năn nỉ thanh âm. Lâm Vũ cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Hỏi, vậy được rồi, gia gia ngươi hiện tại ở tại bệnh viện nào? Không có đi bệnh viện, ở nhà đâu, hắn chết sống không đi bệnh viện. Ngày mai có mấy cái lão đầu tử phải đi trong nhà xem bệnh cho hắn. Ngươi thuận tiện cũng đến đây đi, nhị ca. Hà Cẩn Kỳ vội vàng nói, tốt, bất quá ngươi phải giúp ta tìm một cái đi nhà các ngươi lấy cớ a. Lâm Vũ bất đắc dĩ cười cười. Cũng không thể chính mình mặt dạn mày dày không mời mà tới đi. Cái này còn không đơn giản, nãi nãi ta mỗi ngày ngóng trông ngươi tới đâu, ta liền nói ta nãi nãi gọi ngươi tới. Hà Cẩn Kỳ hưng phấn nói, vậy được, Lâm Vũ tùy tiện đáp ứng xuống. Vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải nhìn thấy Hà Tự Chân, hắn lại còn không hiểu có chút khẩn trương. U Tiểu Hà, ăn cơm đâu? Lúc này đột nhiên một cái cười ha hà thanh âm truyền đến. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, gặp lại là Đậu Lão, hơi có chút ngoài ý muốn, vội vàng đứng dậy cười nói. Đậu Lão, ngài tới vừa vặn, uống chén canh gà đi. Nếm qua, Đậu Lão cười ha hả mắt nhìn Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan. Hỏi dò, hai vị này là, áo, đây là thê tử của ta Giang Nhan, vị này là ta chị nuôi. Diệp Thanh Mi, Lâm Vũ vội vàng giới thiệu nói. Diệp Thanh Mi đã nhận mẫu thân là mẹ nuôi. Xác thực xem như hắn chị nuôi. Có phúc lớn a, Tiểu Hà. Đậu Lão cười ha hả quét mắt Giang Nhan. Vội vàng nói. Tân Di, còn không mau tới gặp qua Hà Y Sinh, Lâm Vũ bọn người nao nao, gặp Đậu Lão cùng bên cạnh không có một ai, không biết Đậu Lão đây là tại nói chuyện với người nào. Tân Di, Đậu Lão nhìn lại cũng không khỏi sững sờ, vội vàng xoay người đi đến ngoài tiệm, trầm giọng nói, Tân Di, không nghe thấy ta bảo ngươi sao? Chỉ thấy mặt ngoài đứng đấy một cái chừng 20 người trẻ tuổi. Mặc một thân màu trắng trang phục bình thường, giữ lại đến tai tóc ngắn, nhìn mi thanh mục tú, cau mày nói ra, ra ra, ta không muốn tới nơi này, ta muốn về nhà ngồi xem bệnh. Hỗn trướng, ngươi kiến thức cơ bản còn không có học vững chắc, ngồi cái gì xem bệnh? Đậu lão âm thanh lạnh lùng nói, lại không tiến đến, nhìn ta không cho cha ngươi giáo huấn ngươi. Người trẻ tuổi nhếch miệng, lúc này mới không tình nguyện đi đến. Gia Vinh a, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta đại nhi tử nhà hài tử Đậu Tân Di. Đậu lão cười ha hả nói ra, Tân Di, thế nhưng là trung dược bên trong cái kia vị Tân Di. Lâm Vũ cười nói, không tệ, đậu lão gật đầu đáp, Tân Di thăng thanh minh mục đích, nó ý sâu xa, xem tới đậu lão đối với đứa cháu này là ký thác kỳ vọng a, Lâm Vũ cười ha hả nói. Đi, cái gì cháu trai, người ta là cái nữ hài tử, Giang Nhan tranh thủ thời gian lấy tay đẩy hắn một chút. Lườm hắn một cái, Lâm Vũ nao nao, quét mắt khuôn mặt tuấn tú đậu Tân Di, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ha ha, Giang Nhan nói đúng, đây đúng là cháu gái ta. Đứa nhỏ này suốt ngày cách ăn mặc cùng cái giả tiểu tử một dạng. Đậu lão có chút mất tự nhiên cười cười. Đối với tôn nữ loại tính cách này, hắn cũng là vô kế khả thi. Gia Vinh a, ta muốn cho ngươi thu nàng làm đồ. Đi theo ngươi học chút ít đồ vật, ngươi xem một chút có thể hay không a, đậu lão có chút lấy lòng cười cười. Tiếp theo ưỡn ngực một cái, vỗ ngực nói, ngươi yên tâm, đứa nhỏ này từ nhỏ cùng ta học y thiên phú vẫn còn không tệ. Tuyệt sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, có thể a, Lâm Vũ tranh thủ thời gian gật đầu đồng ý, chính mình cái này đang cần người đâu. Không nghĩ tới đậu lão vậy mà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đậu lão bồi dưỡng được người tới, hắn tự nhiên tin được, ta bái hắn làm thầy. Ai ngờ đậu Tân Di cau mày quét mắt Lâm Vũ, cười nhạo một tiếng, gặp Lâm Vũ trẻ tuổi như vậy, trong mắt tràn đầy khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, hắn còn lớn hơn ta mấy tuổi đâu, ta dựa vào cái gì bái hắn làm thầy, người nào nói cho ngươi trung y y thuật viết về tuổi. Ta cho ngươi biết, hạ y sinh thiên tư rất cao. Ông cụ non, y thuật tinh xảo, đừng nói là ta, coi như phóng nhãn toàn bộ thủ đô, đều không có mấy người có thể cùng hắn tương đương. Hà tiên sinh thu ngươi làm đồ, là ngươi vinh hạnh, đậu lão trầm mặt hướng đậu Tân Di mắng. Thôi đi, không có thèm, đậu Tân Di mới không tin đâu. Nàng từ nhỏ học tập trung y, biết rõ trung y tri thức bề bộn bao la, là cần thời gian đi tích lũy. Lâm Vũ còn trẻ như vậy, chính là một chút vốn liền không ăn không uống học, thành tựu cũng cao không đến đi đâu. Ngươi, ngươi tên khốn này nha đầu. Đậu lão tức giận sắc mặt đỏ bừng, tiểu nha đầu này quá không biết tốt xấu. Lấy Lâm Vũ năng lực, tùy tiện dạy nàng kỳ thủ tuyệt chiêu, liền đủ nàng công thành danh toại. Đậu lão, nếu như nàng không nguyện ý coi như xong đi. Lâm Vũ cười ha hả nói ra. Không tốt, hôm nay nhất định phải bái sư, nếu không ta Đậu Trọng Dung không có ngươi cháu gái này. Đậu lão hồng hộc thở hổn hển, tức giận mặt đỏ tía tai, nhịn không được dùng sức ho khan vài tiếng. Tốt, Đậu Tân Di phần rỗng nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Gặp ra ra tức thành dạng này, đành phải đáp ứng xuống, cắn răng nói, ta có thể đáp ứng lưu tại nơi này. Thế nhưng ta yêu cầu ngồi xem bệnh, ta không muốn tự bốc thuốc học lên. Hoang đường, hạ y sinh bảo ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Nào có ngươi lựa quyền lực, đậu lão nổi giận đùng đùng quát lớn. Không có việc gì, để cho nàng ngồi xem bệnh đi. Vừa vặn ta chỗ này thiếu người. Lâm Vũ ngược lại là rất sung sướng đáp ứng xuống. Nếu là đậu lão từ nhỏ dậy nên, cái kia trình độ cũng không kém. Chẩn bệnh cái bệnh nhẹ tiểu tai khẳng định không có vấn đề. Gia Vinh a, vậy ta liền đa tạ ngươi. Bắt đầu từ ngày mai, nhà đầu này liền đến ngươi nơi này đi làm. Ngươi thấy có được không? Đậu lão cười ha hả nói ra. Không có vấn đề, tiền lương ta cho thêm 50%. Lâm Vũ cười nói, dừng a, Đậu Tân Di tựa hồ rất không lĩnh tình. Lúc đi thời gian còn cầm bạch nhãn liếc mắt Lâm Vũ. Lòng tràn đầy không phục, tiểu nha đầu phiến tử, không biết tốt xấu, Lệ Chấn Sinh thở phì phì mắng một tiếng. Trong lòng khó chịu, thầm nghĩ chờ ngươi kiến thức đến tiên sinh trình độ, xem ngươi còn túm không túm. Sáng sớm hôm sau, Hà Cẩn Kỳ liền tới tiếp Lâm Vũ đi tới ra ra bên kia. Hôm nay bên ngoài sân nhỏ mặt đã ngừng mười mấy số lượng đủ loại kiểu dáng xe con. Còn có một cỗ xe cứu thương, tướng tá viên cửa ra vào chen lấn cái tràn đầy trèo lên trèo lên. Hà Cẩn Kỳ đành phải tại ven đường liền đem xe ngừng lại. Tiếp theo đi theo Lâm Vũ đi bộ đi vào. Trong viện đứng mấy người. Tại cái kia hút thuốc trò chuyện cái gì? Nhìn thấy Hà Cẩn Kỳ sau lên tiếng chào hỏi. Trong phòng cũng đứng mấy người. Nhìn thấy Hà Cẩn Kỳ sau cũng đều gật đầu ra hiệu. Đây đều là bệnh viện cùng mấy cái kia lão đầu tử mang đến người. Hà Cẩn Kỳ cùng Lâm Vũ giải thích một câu. Quay đầu hướng Hoàng Mụ hô. Hoàng Mụ, nãy nãy ta đâu? Tại phòng bếp nấu canh đâu? Hoàng Mụ có chút thẹn thùng nói ra. Nấu canh, nàng thế nào nấu lên thang rồi? Hà Cẩn Kỳ cau mày không vui nói. Loại này sống bình thường đều là Hoàng Mụ làm a, lão phu nhân không cho ta động thủ. Nói tiểu thiếu gia từ nhỏ yêu nhất uống nàng nấu tuyết lê thang. Hoàng Mụ có chút bất đắc dĩ nói ra. Hà Cẩn Kỳ lông mày hơi nhíu lại, tranh thủ thời gian kêu Lâm Vũ đi tới phòng bếp, chỉ gặp Hà lão phu nhân lúc này đang dùng thìa múc ra một bát tuyết lê thang. Nhìn thấy Lâm Vũ cùng Hà Cẩn Kỳ phía sau sắc vui mừng. Vội vàng bưng thang đưa cho Lâm Vũ, cười nói, Cẩn Vinh, ngươi đã đến a, nhanh, nãy nãy vừa cho ngươi nấu phải tuyết lê thang, ai nha, nãy nãy. Hà đại ca là đến cho ra ra xem bệnh, không uống, Hà Cẩn Kỳ vừa muốn ngăn cản, Lâm Vũ khoát khoát tay đánh gãy hắn, tiếp nhận tuyết lê thang uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói, nãi nãi, ta đi lên trước nhìn xem ra ra, một hồi quay lại lại uống, tốt tốt, Hà lão phu nhân cười liên tục gật đầu, sau đó Lâm Vũ tùy tiện kêu Hà Cẩn Kỳ ra phòng bếp, trầm giọng nói. Cẩn Kỳ, bà ngươi loại bệnh trạng này bao lâu? Cái gì triệu chứng? Hà Cẩn Kỳ có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Bà ngươi càng ngày càng hồ đồ rồi. Hơn nữa ta mỗi tới một lần, nàng tình huống liền tăng thêm một lần. Lâm Vũ cau mày nói ra. Hà lão phu nhân loại bệnh trạng này thuộc về lão niên chứng si ngốc. Là một cái bác sĩ hắn tự nhiên mười phần nhạy cảm. Nhớ rõ lần thứ nhất gặp Hà lão phu nhân thời điểm vẫn là tại nàng thọ yến bên trên. Lúc ấy nàng cả người còn rất thanh tình, còn có thể phân ra chính mình là Hà Gia Vinh, nhưng là hôm nay nàng lấy quả thực thực đem mình làm Hà Cẩn Vinh. Lúc này mới 2 tháng thời gian, liền đã hồ đồ đến loại trình độ này, thật sự là khiến người ngoài ý, trong lòng của hắn không khỏi có chút tự trách. Có phải hay không là chính mình xuất hiện, đối với Hà lão phu nhân tạo thành kích thích, cái này ta còn thật sự không sao cả chú ý. Thảo nào nãy nãy ta gần nhất lão quên sự tình. Hà Cẩn Kỳ thở dài. Tiếp theo lắc đầu, nói ra, rất bình thường, người đã già sao, đầu não khó tránh khỏi hồ đồ chút ít. Đi, đi trước nhìn ta ra ra đi. Cha ta nhị gia còn có ta đại gia, đều ở phía trên đâu. Đợi đến Lâm Vũ đi theo Hà Cẩn Kỳ lên trên lầu phía sau. Chỉ gặp trong phòng ngủ đứng một nhóm lớn người. Bên trong mấy cái đều là tóc hoa dâm bác sĩ. Trung Tây Y đều có. Đậu Lão cũng tại bên trong. Hà Tự Khâm cùng Hà Tự Hành cũng tại. Thế nhưng cũng không nhìn thấy Hà Tự Chăn nói tới nhị gia. Sao ngươi lại tới đây? Hà Tự Khâm nhìn thấy Lâm Vũ sau nao nao. Trên mặt hiện lên một tia không dễ cảm thấy bối rối. Lập tức dắt lấy Lâm Vũ cánh tay đem hắn lôi ra ngoài. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đi nhanh đi, nhà chúng ta không chào đón ngươi. Cách chương.